Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, đánh giáp lá cà. Ngươi vừa nãy có nghe hay không đến thanh âm gì? Edith nhìn phía Brian, người sau chính đang chỉ huy binh lính bố trí đáy động phòng tuyến. Âm thanh, Brian ngừng công việc trong tay, mặt hiện nghi hoặc mà lấm lét nhìn trái phải lại. Không, Edith tiểu thư, ngoại trừ tiếng nước ở ngoài, ta cũng không nghe thấy còn lại tiếng vang. Thật không? Nàng nhíu mày, chẳng lẽ ta nghe sai rồi? Đại khái là như thế nào âm thanh? Giống kèn, rất vẩn đục, cùng tiếng nước vô cùng tiếp cận. Edith dừng một chút, dường như là từ phía nam truyền tới. Vậy chính là nữ phù thủy nhóm thâm nhập thăm dò phương hướng. Cuộn trào mãnh liệt sông ngầm từ bắc xuôi nam, biến mất ở tối đen hang bên trong. Cứ việc hai bờ sông mọc ra hơn một chút phát sáng cổ quái thực vật, có thể chung quy không cách nào chiếu sáng quá xa. Toàn bộ thủy đạo như cùng một cái đi về vực sâu lối vào, đưa nàng bản thân nhìn thấy hết thảy nuốt chửng trong đó. Cái này mà, ta nghĩ có thể là bởi vì chúng ta ở vào núi tuyết chỗ sâu, không nhìn thấy bầu trời, thậm chí ngay cả ánh lửa đều khuyết thiếu nguyên nhân gây ra ảo giác. Brian lộ ra săn sóc nụ cười. Trải qua chiến trường binh lính cũng còn tốt. Ngài hội cảm thấy căng thẳng đồng thời không kỳ quái. Nếu như cảm thấy lo lắng, sau đó ngài theo Maggie tiểu thư cùng phản hồi cửa thông đạo được rồi. Quen thuộc biểu hiện, cùng với quen thuộc ngôn từ, Edith đối với súng kíp doanh trưởng lời giải thích không chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng giờ khắc này ăn mặc nhẹ nhàng giáp da cùng mũ giáp, bên eo treo bội kiếm, nhưng đại đa số người vẫn coi nàng như là một tên phòng thị chính phái tới người đứng xem. Hoặc là nói, chân châu giống như nữ tính, liền như nàng danh hiệu giống nhau, xinh đẹp mà dễ vỡ. Cũng chính bởi vì vậy, dọc theo đường đi quan tâm cùng lấy lòng hiện ra vô cùng thông thường. Chỉ là bọn hắn đều không hiểu, đất Bắc trai lớn sản xuất chân châu đều là từ trong máu ngâm đi ra, loại cá máu, thủy thú máu, thậm chí là ngư dân máu, cho nên chúng nó mới có thể dài đến lớn như vậy. Do đó sinh ra từng khỏa to như nắm tay mượt mà chân châu. Tự ngay từ đầu liền quên nàng bên ngoài, thậm chí là cho nàng là đối thủ đối xử. Đại khái cũng chỉ có Laurent, Wimbledon một người, cảm ơn. Nhưng ta vẫn là đợi ở chỗ này càng tốt hơn. Một người chạy trở về, không phải là cho bệ hạ phòng thị chính mất mặt sao? Chẳng qua Edith không đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ ra. Nàng mỉm cười khước từ đề nghị của Brian, mà cái nụ cười này làm cho đối phương hơi có chút ngây người. Qua một hồi lâu mới ngại ngùng nghiêng đi tầm mắt, ta nghĩ bệ hạ cùng Baroque đại nhân không biết để ý cái này. Brian ho khan hai tiếng, chỉ là ta có chút không biết rõ, ngài tại sao muốn đi theo đệ nhất quân đến chỗ nguy hiểm như vậy tới đây? Như vậy các người mới sẽ tín nhiệm cho ta à? Edith không hề che giấu chút nào nói. Thập, sao? Thần ý cuộc chiến sự tình ngươi nên đã nghe nói qua đi. Nàng thản nhiên nói, là một hồi quyết định vận mệnh đại chiến đến lúc, bệ hạ tự nhiên không thể bận tâm đến chiến cuộc các mặt. Hắn cần đông đảo quan chức hiệp trợ hắn chỉ huy quân đội, mà quân đội cũng cần phòng thị chính người đến cung cấp hậu cần cùng bảo đảm. Mà đến vậy loại thời điểm, các ngươi sẽ tin tưởng một cái cùng các ngươi sóng vai chiến đấu qua quan chức, vẫn là ngồi ở trong phòng làm việc cả ngày và bàn thảo giao thiệp với gia hỏa đây? Ngoặc kép ngoặc kép. Brian mặt lộ vẻ kinh ngạc, run lên chốc lát mới mở miệng nói, ngài vẫn đúng là dám nói những này à. Edith đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, cho dù là một cái trong thôn sinh trưởng ở địa phương trước đội trưởng đội tuần tra, cũng có thể rõ ràng lời nói này hàm nghĩa, nói dễ nghe một chút gọi hiệp trợ chỉ huy, nói khó nghe gọi nhúng tay quyền lực, đổi lại còn lại lãnh chúa. đây là tuyệt đối không có thể tha thứ sự tình. Đặc biệt thủ hạ vậy bát kỵ sĩ, nhất định phải do chính mình tự mình khống chế mới được. Nhưng bây giờ đệ nhất quân nhân số đã đột phá 5.000. Kỵ sĩ đoàn bộ kia cách làm hiển nhiên quá mức lạc hậu sự thực, bệ hạ thành lập bộ tham mưu liền là. Như vậy một cái xen vào quân đội cùng phòng thị chính giữa tổ chức. Cuối cùng quyền lực vẫn quy về hắn, mà phía dưới quyền chỉ huy chỉ biết tiến một bước lan rộng. Chính là rõ ràng lô răng, Wimbledon nghĩ cách, Edith mới dám nói ra những câu nói này. Nàng cũng không phải dự định gia nhập bộ tham mưu, chỉ là muốn làm hết sức khuếch đại sức ảnh hưởng của mình mà thôi. Nếu như đổi lại còn lại quốc vương, ta đương nhiên không dám. Có thể lô răng bệ hạ bất đồng. Nàng cười nói, phải biết liền ngay cả phòng thị chính quan chức sau đó cần phải đi tiền tuyến tham dự chiến đấu. Sau mới có tư cách lên cấp cũng là ta nhắc ra. Nếu ở trước mặt mọi người nói như vậy, dù sao cũng phải tới làm gương mẫu đi. Bệ hạ, hắn đồng ý. Không, chỉ có thể nói không phản đối mà thôi. Hích, vậy không phải tương đương với đồng ý sao? Brian không hiểu nói. Chính trị cũng không thể hiểu như vậy. Edith buông tay, thậm chí trên đầu môi chấp thuận đang không có biến thành điều trước. Đều không nhất định giữ lời. Huống chi là im miệng không nói đây. Thì ra là như vậy. Súng kíp doanh dài không khỏi cảm khái nói. Chính trị vẫn đúng là phức tạp. Nói không sai. Ngoài ra, tiến một bước đi vào nữ phù thủy. Hiểu rõ năng lực của các nàng cùng tính cách. Cùng các nàng chung sống cũng là mục đích của chuyến này. Bệ hạ không nghi ngờ chút nào ở nữ phù thủy trên thân chút xuống lượng lớn tinh lực. Thành No Winter xây dựng cũng không ly khai nữ phù thủy. Mong muốn đi tới quyền lực đỉnh, liền tự nhiên cần tranh thủ các nàng chống đỡ. Xem ra đến bây giờ, kế hoạch tiến hành đến phi thường thuận lợi. Đại khái bởi vì nàng cũng là nữ tính duyên cớ. Cùng nữ phù thủy tiếp xúc lúc cũng sẽ không đưa tới loại trừ. Điểm này ngược lại thành Barop chướng ngại. Dưới một nhóm tới hẳn là thần phạt nữ phù thủy chứ. Edith thay đi đề tài. Hừm, hẳn là Maggie tiểu thư một lần chỉ có thể vận chuyển 5-6 người. Mong muốn xây dựng lên tiếu điểm chí ít còn phải chạy lên chừng 10 chuyến. Brian cũng phối hợp trả lời. Đúng rồi, ngài cảm thấy thứ hai rất dùng máy bố trí ở nơi nào so sánh tốt? Địa thế chỗ tương đối cao. Ân, ta nhớ kỹ mặt sau có khối nham thạch dường như không sai. Ngay ở nàng xoay người đánh giá sau người hang động thời gian. Một gốc phát sáng thực vật dường như phát sinh vặn vẹo. Phảng phất có món đồ gì đánh vỡ không khí ổn định. Cảnh tượng trở nên mơ hồ lên. Món đồ gì, nàng còn đến không kịp cảnh cáo đối mặt với chính mình đệ nhất quân binh lính. Không khí lần nữa kịch liệt vặn vẹo, mà lần này sóng gợn xuất hiện ở súng máy ban tạo thành viên sau người. Theo phạch một tiếng vang nhỏ, một tên binh lính đầu lâu từ trên cổ lăn xuống dưới tới. Nụ cười vẫn đọng lại ở trên mặt, địch tấn công, Edith lúc này mới la lên. Kẻ địch không thể nhận ra. Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt, lại có hai tên binh lính bị xuyên thủng ngực, máu tươi phun tung tóe trong nháy mắt, sóng gợn cũng nhiễm lên chút chút đỏ đậm. Đối phương còn không hết một con. Nàng tâm niệm cấp truyền, một tay ném một cây chủy thủ, thẳng hướng tên lính đầu tiên ngã xuống vị trí bay đi. Đồng thời rút kiếm đuổi kịp làm dao găm bị vô hình đồ vật cắn bay lúc. Nàng trường kiếm từ một góc độ khác đâm vào sóng gợn gốc rễ. Edith rõ ràng, nếu như một mực lùi về sau, chỉ biết bị trước sau bao bọc nơi đây chỉ có một chỗ lửa cháy. Cũng là phát hiện kẻ địch hướng đi duy nhất dựa dẫm. Như không còn ánh lửa. Bọn hắn căn bản không có cách nào chống đỡ loại này cơ hồ ẩn hình quái vật. Bởi vậy tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn. Thừa dịp còn có thể đại khái xác định kẻ địch phương hướng thời gian. Tiến công là duy nhất cơ hội thắng. Trường kiếm đỉnh truyền tới mềm mại xúc cảm, như là đâm vào da thịt bên trong. Điều này làm cho Edith trong lòng vui mừng. Nàng không có đoán sai. Bất kể là nhân loại vẫn là dã thú, vũ khí cùng thân thể liên tiếp bộ vị tất nhiên là nhược điểm, liền như tay cầm kiếm. Cùng với móng vuốt cuối cùng, một khi bị thương đem trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực tiến công. Ngay ở Edith dự định lui về lúc, một trận âm phong từ bên kia quét tới nàng tới. Tốc độ nhanh chóng thậm chí làm cho nàng cảm thụ đến đập vào mặt hàn ý. Có ma, cái tên này lại có hai món vũ khí. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm làm cho nàng theo bản năng mà buông ra cầm kiếm tay phải. Đồng thời lăn trên đất, sau đầu phảng phất có món đồ gì cùng nàng lướt qua nhau. Mái tóc dài nhất thời bay ra mở ra, giống như héo tàn cánh hoa giống như tràn ra. Rơi ra đến đâu đâu cũng có. Nàng chẳng quan tâm bỏ dậy, bay thẳng đến Brian hô lớn: "Nhanh, hướng về ta nơi này nổ súng. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé." Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?